mãi là quản gia của em. Chương 19, ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt cả tuần nay, tôi không dám ló mặt đến lớp xui xẻo thay. Hôm nay là buổi đăng ký tham gia câu lạc bộ cho toàn bộ học sinh, tôi, lớp trưởng gương mẫu phải có mặt để chủ trì buổi họp lớp trịnh trọng này. Nhưng bây giờ tôi đến trường thì bằng với việc tự sát. Đầu tiên, hơn chục nữ sinh cằm gầy đuổi theo tôi, sau đó tất cả mấy bà chị ở khối lớn hơn đến uy hiếp định cho tôi thêm một trận. Hích cái số phận của tôi sao? Mà khổ vậy, Titi quyết định cuối cùng của tôi là đợi đầy đủ các fan girl vào lớp thì mới dám đi vào. Vậy mà, người tính, không bằng trời tính, chỉ cần đi hết các cầu thang nữa là đến lớp thôi. Biến cố bất ngờ xảy ra. Cái cậu Eris từ đâu nhảy ra, chặn đường tôi, nếu chưa trả lời câu hỏi của tôi thì em không thể đến lớp. Ồ, bây giờ tôi đang rất bận và phải đến lớp ngay. Lần sau tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu nha. Không, nếu em không trả lời thì đừng mong thoát khỏi anh. Tôi thực sự đã dịu dàng và thể hiện vô vàng thành ý của mình rồi, thế mà cậu ta giá nói như vậy sao? Theo cách hành xử tự nhiên của tôi thì phải thưởng cho cái gương mặt đáng yêu kia vài đấm mới được. Chẳng lẽ cậu ta bị mù hay sao? Mà không thấy, cậu nhanh tránh đường. Không, thật là cái đồ cứng đầu. Tôi điên lên mất thôi. GT, GT, NPS mong các bạn thông cảm vì tác giả rất không hiểu biết nhiều về võ thuật. Nói trắng ra là, mù võ, nên vài chi, tiết trong chuyện về các thế võ hay chiêu thức, có thể có sai sót. Hãy vui lòng bỏ qua hay góp ý cho tác giả bằng cách comment, thanks for reading, cách chương.